Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lúc này lầu 1, đã đứng đầy người, thô sơ giản lược phòng chừng một chút, hẳn là có hơn 100 người đi, hơn nữa mỗi người đều là kẻ cơ bắp, cường tráng tàn nhẫn, xác định không có người gia nhập sao? Nhìn thấy không ai lại động, Lâm Minh thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Kết quả này hắn thực vừa lòng. Hơn 100, nếu Giang Thu một đám đánh, cái kia đến đánh tới khi nào đi? Khả năng đánh tới một nửa, liền bị đánh chết cũng khó nói. Nếu là không đánh chết, chết đều mệt chết hắn. Vừa nói xong, lầu 1 liền không có người lại ra tiếng. Cái kia hơn 100 tráng hán mong chờ muốn thí, cảm giác Giang Thu một chút đi, liền sẽ bị sao thành thịt nát, đây là thù gì oán gì. Nhận cũng không nhận ra liền muốn liều mạng. Thật nhiều người a, Cam Bàn Tử hơi hơi cảm thán nói, sau đó liền bò tại vị trí thượng ngủ, một giây đồng hồ đi vào giấc ngủ. Căn bản cũng không cần lo lắng, Giang Thu thực lực gì hắn còn không biết. Đừng nói hơn 100, chính là 1000 cái, sau người đều một giây xong. Hùng gia, người đừng ngủ a, Cam Bàn Tử một nằm sấp xuống. Bên cạnh Mộ Nhan Tịch liền có chút nóng nảy, nàng không là không tương tín Giang Thu, mà là nhiều người như vậy, công kích hẳn là sẽ thực phí thể lực đi, nếu là có cái gì vạn nhất, vẫn là sớm làm tính toán tốt. Kia tiểu tử có thể hành, đừng quấy rầy ta muốn ngủ, một giây đồng hồ ngẩng đầu nói một câu, giây tiếp theo tiếp tục nằm bò ngủ, Cam Bàn Tử toàn bộ hành trình không có bất kỳ biểu tình. Loại chuyện này đều đã thấy có lạ hay không, bây giờ hối hận còn tới cập, Giang Thu không để ý đến Cam Bàn Tử, phản cũng đó là lười biếng duỗi người, đang chuẩn bị nhảy xuống thời điểm. Bạch Đường thanh âm truyền tới, không cần, Giang Thu khẽ cười một tiếng, toàn mặc dù là thả người nhảy xuống, một giây đồng hồ rơi xuống đất, nhìn qua còn có điểm bản sự, Bạch Đường đồng dạng khẽ cười một tiếng, kia bộ dáng, kia động tác, quả thực giống như là một cái phiên bản Giang Thu, ngay cả Mộ Nhan Tịch đều hơi kinh ngạc dưới, mới vừa rơi xuống đất. Giang Thu đó là cảm thấy từng đạo không quá hiếu hảo ánh mắt chính ở hướng hắn bên này bắn tới. Hãy xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Một cái dáng người khôi ngô hán tử đầu tiên đứng dậy, đối với Giang Thu đó là một tiếng uống nói. Người này tên là Tào Phong, chính là nói là một cái võ sĩ, chỉ cần có nơi tranh đấu sẽ có thân ảnh của hắn. Xem trên tay hắn vết chai liền biết, ngày thường khẳng định là thường xuyên tiếp xúc trọng lực, bằng không cũng sẽ không có như vậy hậu vết chai. Còn không chờ mọi người phản ứng, tại Tào Phong sau lưng, hai cầm thật lớn cây búa bị hắn lấy trong tay, cái kia cây búa toàn thân trở nên trắng, trình ngân bạch sắc, nếu không phải là hắn tay đủ đại, căn bản là lấy không được chùy bính. Nhìn quy mô, cái này một đôi cây búa hẳn là có nặng hơn 200 cân. Tại cây búa chùy đầu chỗ, có một cái tiên minh màu đỏ tiêu chí. Thấy không rõ lắm là cái gì, nhưng xem như vậy, hẳn là thật lợi hại. Không nghĩ tới, cái thứ nhất liền lợi hại như vậy. Ở tại lầu 2 Lâm Minh, Bạch Mặc Nhiễm mặt thượng hiện lên lướt một cái vui đùa. Xem ra Giang Thu vận khí không tốt, vừa lên tới liền phải treo. Hai người chênh lệch đều không phải là tại cùng trục hoành. Tào Phong lực lớn như nghiêu, kinh nghiệm tác chiến phong phú, có kia đại truy tử thêm vào, sức chiến đấu liền càng cường. Lại xem Giang Thu, một không thực lực, nhị liền cái giống dạng vũ khí đều không có, liền như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật không hiểu nói sau người là như thế nào đáp ứng. Đây không phải là đơn thuần muốn chịu chết sao? Như vậy cũng tốt, chết cũng liền thôi, ít nhất cái chỗ ngồi này sự tình đã giải quyết. nhưng cái kia Như Ý Bảo Châu sự tình lại không có giải quyết. Bạch Mặc Nhiễm ban đầu mục đích chính là muốn nhường Giang Thu chủ động chịu chết. Nếu như vậy, Như Ý Bảo Châu không chỉ có thể ra tới, đồng thời còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Chính là nói là một mũi tên hạ hai con chim, chỉ là không biết cái này điêu có nghe lời hay không. Nếu là ra điểm bại lộ, vậy không dễ chơi. Giang Thu, lời ít mà ý nhiều hai chữ, tại Giang Thu miệng bên trong nói ra. Toàn mặc dù là một trận uy áp cường đại tại không khí bên trong thổi quét mở ra, thẳng bức tim của mỗi người ở giữa. Tiểu tử, để mạng lại, Tào Phong hô to một tiếng. Tiếp theo đó là bước chân vọt sang phá bên này. Cái kia tuyệt đại truy tử tại giữa không trung bên trong bị giơ lên. Đối với Giang Thu có loại muốn trấn áp khí thế. Mắt thấy giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc này tất cả mọi người là ngừng thở. Trường hợp thế nhưng trở nên yên tĩnh lại. Không biết Tào Phong có thể hay không nhất kích tất sát. Giết Giang Thu tốt nhất. Không giết lời nói cũng không xử. Mặt sau còn có một cặp đâu. Không vội, thực mau. Tào Phong đến Giang Thu trước mặt. Không do dự liền huy hạ song chùy. Hai cái cây búa dọc theo cùng phương hướng công kích. Cùng cộng lại lực lượng có thể tưởng tượng. Nhưng ngay lúc này, Giang Thu thế nhưng không có bất kỳ phạm vi biện pháp. Chính là vươn cặp kia trắng nõn hai tay. Chắn tầm mắt phía trước. Động tác này thoạt nhìn rất nhẹ. Hơn nữa không có nửa điểm lực lượng ở bên trong. Giang Thu là muốn lấy tay tiếp ở kia đối cây búa sao? Não tử lý có bệnh đi. Tay sao có thể chắn đến ở cái rùi? Mau xem, hắn thế nhưng lấy tay chắn. Kia chính là 200 cân đại trùy tử. Nện ở trên người liền biến thành thịt nát. Xong rồi, bị dọa choáng váng. Ta liền biết không có thực lực gì. Kêu hắn phùng má giả làm người mập. Cái này muốn treo đi. Không được, ta không nhìn. Cái loại này tình cảnh máu tanh ta cự tuyệt. Ở tại hơn 100 người sau lưng. Chính là những cái đó không muốn xuất thủ người. Có chút người cảm thấy không nên làm như vậy. Nhưng còn có một chút cảm thấy Giang Thu không xứng. Trang cảnh bây giờ. Không phải vừa vặn thuyết minh bọn họ tâm bên trong sở tưởng. Giang Thu chính là một cái phế vật vô dụng. Hiện tại cái này phế vật muốn tự sát. Đây đều là bọn họ trong dự liệu sự tình. Từ không thấy có người dám lấy tay tiếp cây búa. Hắn cho là hắn là thần A. Có thể tiếp ở lớn như vậy cây búa. Có rất nhiều người đã lựa chọn tránh đi. Như vậy tình cảnh máu tanh bọn họ nhưng không muốn thấy. Đáng tiếc là hôm nay trò hay phải kết thúc. Mãi mới chờ đến lúc đến một cái ngồi vị trí người. Thật không nghĩ đến chính là người này lại là một vô nghĩa. Quả thực chính là đánh mặt của bọn hắn sao? Hừ, tiểu tử cuồng vọng, có thể chết tại ta truy hạ, ngươi cũng chết này sở. Nhìn thấy Giang Thu không nhúc nhích, nhưng cầm Tào Phong cấp vui vẻ hỏng rồi. Nguyên vốn dĩ là Giang Thu vẫn có chút bản lĩnh, khả năng muốn chu toàn thật lâu, không nghĩ tới cái này mau liền phải đắc thủ. Giang Thu chính là ngồi quá cái vị trí kia người. Hắn muốn chết cầm sau người giết. Cái kia sau khi ra ngoài thanh danh nhất định đại táo. Đến lúc đó cũng có thể kiếm ra cái tên tuổi tới không phải. Ngàn vạn đừng trốn, để cho ta nện bên trong đi. Tào Phong ở trong lòng mặc niệm. Phanh, một giọng nói vang vọng ở tửu lầu chi nội. Giang Thu xác thật không trốn. Mà Tào Phong cây búa cũng đã rơi xuống. Nhưng làm người ngạc nhiên là Giang Thu tay cùng Tào Phong cây búa đụng phải. Giang Thu không chỉ có vô sự, ngược lại còn hơn một chút giống nhau. Sao có thể? Tào Phong kinh ngạc nhìn Giang Thu tay. Một đôi mắt đều mau muốn trừng ra ngoài. Hắn cây búa có bao nhiêu lợi hại hắn nhất rõ ràng. Giang Thu lại có thể ngăn cản ở. Vậy đã nói rõ sau người trên tay lực lượng cùng cái dùi bằng nhau. Khả năng còn sẽ càng cao. Còn không có tưởng xong, Giang Thu lại đã kinh khai thủy công kích. mới vừa dùng một chút lực, đều còn ở ấp ủ chi chung. Không nghĩ tới Tào Phong tính cả hắn cây búa thế nhưng té bay ra ngoài. Như thế nào hồi sự tình? Bay ngược kia một cái chớp mắt ở giữa. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới xảy ra cái gì? Chẳng lẽ không phải là Tào Phong xử lý Giang Thu sao? Làm sao sẽ biến thành Giang Thu một quyền đánh bay Tào Phong a? Giang Thu nhưng là dùng tay, rồi sau đó người lại là dùng cây búa. Cái này giữa hai người chênh lệch cũng quá lớn đi. Liếc nhìn lại, Giang Thu lúc này vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Cả người đều là phi thường nhẹ nhàng, như là cương tài na một màn chưa từng xảy ra giống nhau. Kia một cái chớp mắt ở giữa, người thấy rõ sao? Kinh hãi nhất hẳn là Bạch Mặc Nhiễm. Hắn nhìn Giang Thu cái kia nhàn nhạt biểu tình, một gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn về phía thị vệ nói. Liền tại cương tài na một cái chớp mắt ở giữa, Bạch Mặc Nhiễm trong đầu hiện lên Giang Thu bị tạp thành thịt nát hình ảnh. Đã có thể trong nháy mắt, trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện lại là Giang Thu đánh bay Tào Phong hình ảnh. Sao có thể? Khó nói sau người là một cao thủ không thể. Không nên a, nếu là, vì cái gì hắn không cảm giác được bất kỳ dao động đâu. Chủ thượng đừng vội, nói không chừng là Tào Phong thực lực không đủ, cho nên mới dạng này. Thị vệ nhẹ nói, ánh mắt kia chi chung cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng. Còn có nhiều như vậy chứ, ta cũng không tin hắn mỗi một cái đều có thể kháng ở. Bạch Mặc Nhiễm lạnh rên một tiếng, theo sau liền lắc lắc ống tay áo. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều đi, Giang Thu không giống như là cái cao thủ a. Sững sờ làm gì, tiếp theo lên a. Lâm Minh thấy Tào Phong bị đánh bay về sau, thế nhưng không một người dám lên trước. Trong lòng lửa giận lập tức liền đốt cháy, chỉ vào đám kia người giống giận nói, đánh bay một cái thì thế nào, còn có nhiều như vậy, ta còn lộng bất tử ngươi. Bị Lâm Minh như vậy một giống, đám kia trong lòng của người ta cũng là bốc cháy lên một bồn lửa giận. Tiếp theo đó là có mấy cái đi ra, mục tiêu của bọn họ chỉ có Giang Thu. Giang Thu nhìn chăm chú kia mấy cái thân ảnh, trên mặt nhấc lên lướt một cái vui đùa, vừa mới cái kia, quả thực nhược đến bạo, hắn đều chân chính dùng sức, thế nhưng liền người mang cây búa bị đánh bay, bất quá đảo mắt suy nghĩ, cũng có thể lý giải, Tào Phong không phải tu tiên người, cho nên là không có linh lực thêm vào, cùng hắn so sánh, xác thật kém không biết 800 dặm, một người bình thường có thể dơ lên nặng như vậy cây búa cũng không tệ. Cương tài na một kích coi như không chết cũng phải trọng thương. Về sau sợ là thực khó cầm lấy cây búa tới. Chỉ là này lại trách được ai đâu. Chính bọn hắn lựa chọn. Này đó là phải trả giá cao. Các ngươi cùng lên đi. Giang Thu tùy ý chỉ. Ý tứ chính là tất cả mọi người cùng tiến lên. Như vậy từng cái qua lãng phí thời gian. Còn có một chút sự tình chờ hắn đi làm đâu. Nhìn một chút đại bỉ phân người. Tuy rằng có mấy cái tu tiên người. Nhưng thực lực đều không phải là đặc biệt cường hãn. Cùng tiến lên là lựa chọn tốt nhất. Hắn đang nói cái gì? Các ngươi nghe chưa? Tất cả mọi người lặc. Ta không điếc. Thứ không biết chết sống. Đánh bại một cái liền phiêu. Lấy là tất cả mọi người đều thực Tào Phong một cái trình độ sao? Trò hay rốt cuộc bắt đầu rồi. Lại là một đạo kinh thanh âm của người vang lên. Mọi người khoảnh khắc phía trước tạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.